Giả như Yến Nam Thiên nói rằng, nếu Kim Hầu Tinh không chịu tiết lộ, thì sẽ giết Kim Hầu Tinh, sẽ xé xác y ra làm trăm mảnh hẳn y không sợ. Y không sợ, bởi vì y biết chẳng bao giờ Yến Nam Thiên giết y đơn giản như vậy, Yến Nam Thiên đang cần y tiết lộ nơi đến của Giang Cầm kia mà. Và trước khi y tiết lộ chắn chắn là không ai giết. Nếu y tiết lộ rồi, thì bắt đầu phút giây đó, y mới sợ nhưng Yến Nam Thiên không nói là sẽ giết y mà chỉ nói là bội phục. Vì không hiểu cái dụng ý của Yến Nam Thiên như thế nào khi nói ra như vậy, Kim Hầu Tinh phải sợ cái dụng ý đó như thế nào. Hành hạ Kim Hầu Tinh đến sống lên chết xuống. Chết, không ai sợ, miễn là chết gấp. Cực hình, thì ngắn, bởi cực hình kéo dài thời gian, cực hình bắt con người ta phải thấm thía cái đau, cái khổ từng giây từng phút, khó chịu vô cùng. Vào sinh ra tử người ta có thừa can đảm, nhưng chịu hành hạ dai dẳng, chắc chắn là không ai đủ kiên nhẫn, và lại khi đã biết sau cái dai dẳng đó chẳng có một điểm hy vọng nào trực chờ. Y hỏi một câu, giả như ta nói, Yến Nam Thiên cười lạnh, thì ta móc đôi mắt của ngươi trời, không chịu nói lại được bội phục, chịu nói rồi, nói cho có lợi đối với kẻ uy hiếp, chẳng những không được ơn, lại còn móc mắt. Một mâu thuẫn khó hiểu nơi Yến Nam Thiên. Chính cái mâu thuẫn của Yến Nam Thiên làm cho Trầm Khinh Hồng hoang mang không kém Kim Hầu Tinh. Trầm Khinh Hồng thầm nghĩ, tại sao Yến Nam Thiên lại làm điều trái ngược thế tình như vậy? Không nói lại phục, nói ra lại không cho là ơn. Chắc chắn là Kim Hầu Tinh không chịu nói rồi. Song Kim Hầu Tinh thở dài thốt, thà mất đôi mắt mà còn sống, hơn còn đôi mắt mà mất sống. Thì ra Kim Hầu Tinh đã hiểu số phận nào được dành cho. Bất quá cái tiếng bội phục do Yến Nam Thiên nói ra chỉ là một cách nói mà thôi. Bởi trên đời này làm gì có kẻ được Yến Nam Thiên bội phục. Kim Hầu Tinh lại thở dài tiếp, ta sẽ nói, Yến Nam Thiên gật đầu. Phải, ngươi nên nói là phải hơn. Nói đi, Kim Hầu Tinh còn kéo dài thời gian. Chỉ sợ ta nói rồi, ngươi lại không dám đến nơi đó. Gocchuyenaudio.com Yến Nam Thiên gầm lên, trên đời này, chẳng có địa phương nào là cấm địa đối với ta. Chấm, Kim Hầu Tinh khép nửa mắt lại cười nửa nụ từ từ tiếp. Giang Cầm chẳng phải là một ngốc tử, hắn đã nhận bạc của thập nhị quái kiệt, hắn ham tiền vì hắn còn ham sống, hắn lại thừa hiểu thập nhị quái kiệt tiếc mạng con kiến chứ chẳng hề tiếc mạng người, tự nhiên hắn phải tìm đến một địa phương nào ít nhất cũng bảo đảm chiếc đầu của hắn không rơi trong một thời gian chứ. Yến Nam Thiên cố dằn nóng nảy, nói tiếp đi, Kim Hầu Tinh gật đầu. Tránh thập nhị quái kiệt Giang Cầm phải chọn một lộ trình, gồm những con đường mà bọn ta ít đặt chân, hoặc xa phạm vi hoạt động của bọn ta. Do đó hắn phải cần dùng lộ phí quan trọng, và cái nơi hắn định đến, dù cho tất cả 12 người chúng ta hợp lại cũng chẳng dám bén mảng trong vùng phụ cận. Yến Nam Thiên bật cười ha hà, Di Hoa Cung, nếu đúng là nơi đó, ta đi ngay, bởi ta đang cần đến đó. Kim Hần Tinh mỉm cười, Di Hoa Cung chưa phải là cấm địa đối với toàn giới Giang Hồ. Nếu Di Hoa Cung không là cấm địa thì thập nhị quái kiệt vẫn có thể đến đó tìm hắn như thường, và người muốn tìm hắn hơn chúng ta cũng có thể đến đó như thường. Như vậy, nơi hắn đến phải là một nơi có nhiều nguy hiểm hơn Di Hoa Cung. Yến Nam Thiên bực tức quát, ngươi dài dòng mãi, nói mau, Giang Cầm trốn ở đâu? Kim Hầu Tinh từ từ buông từng tiếng, ác nhân cốc trong vùng Côn Lôn Sơn, Trầm Khinh Hồng biến sắc mặt rung rung người lên ấp úng thốt. Yến đại hiệp không đến đó được đâu. Tóc dựng lên, râu dựng lên, mắt trừng lên, Yến Nam Thiên lại quát. Ngươi có nói đúng sự thật chăng? Kim Hầu Tinh lạnh lùng. Ta nói rồi, là xong phần việc của ta, còn tin hay không là phần việc của ngươi. Trầm Khinh Hồng lại rung rung giọng tiếp. Ác nhân cốc là một nơi sơn cốc hoang vu, nơi một số ác nhân quy tụ, những ác ma đó không còn một chỗ đứng dưới trần thế này, bắt buộc phải lấy ác nhân cốc làm chỗ dung thân. Họ là những người từng phạm đại tội. Bất xá tay họ nhuộm máu hồng, thân thể họ bốc mùi máu tanh ngoài dặm xa, phàm mỗi cá nhân trên giang hồ đều có một lý do thù hận họ và ai ai cũng tìm mọi cách sát hại họ. Riêng rẻ ra, họ chẳng chống lại ai nổi, hiệp nhau một nơi, họ là một lực lượng bất khả xâm phạm. Cho nên từ lúc biết họ quy tụ tại ác nhân cốc không ai dám đến đó tìm họ. Chính những người như Côn Lôn Thất Kiếm Khách Thiếu Lâm Tự Thần Tăng, Giang Nam Đệ Nhất Kiếm Phong Khiếu Vũ cũng phải ngán. Yến Nam Thiên trầm giọng. Nhưng ta chẳng phải là thần tăng Thiếu Lâm, chẳng phải đệ nhất kiếm Giang Nam, chẳng phải kiếm khách Côn Lôn, ta là Yến Nam Thiên. Ta phải khác hơn những người đó. Trầm Khinh Hồng vẫn lo sợ như thường. Tiểu nhân biết kiếm thuật của Đại Hiệp kể như vô địch đời nay, nhưng Đại Hiệp chỉ là một người, còn tại ác nhân cốc có đa số. Lấy sức một người chống lại cái sức của biển người dù sao cũng mạo hiểm đấy Đại Hiệp. Huống chi, Đại Hiệp là khách, họ là chủ, Đại Hiệp tìm đến tận xào huyệt họ, bao nhiêu cạm bẫy đợi trời Đại Hiệp. Yến Nam Thiên hét lớn, vì nghĩa khí chọn tình thì còn màng chi đến cái việc tò ẩn mạng sống. Yến Nam Thiên này vẫn có thể bước vào lửa đỏ, nhảy vào nước sôi, chạy trên núi đao kiếm, đương đầu với cơn mưa đạn như thường. Trầm Kinh Hồng cao giọng, vì nghĩa khí Yến Đại Hiệp mạo hiểm, song đã chắc gì Kim Hầu Tinh nói thật. Góc chuyện audio.com, giả như hắn lừa Đại Hiệp, hắn mượn tay người gián tiếp báo hận của hắn hôm nay. Yến Nam Thiên bật cười ha hà, nói như ngươi ta đến ác nhân cốc ta có đi mà không về. Kim Hầu Tinh lừa ta thì sau khi ta trở về ta sẽ còn gặp lại bọn chúng kia mà. Trầm Khinh Hồng quyết ngăn cản, nhưng, Đại Hiệp nên, Yến Nam Thiên quát trận, ta đã nhất định rồi, ngươi nói lắm cũng vô ích. Trầm Khinh Hồng thở dài, nín lặng, Kim Hầu Tinh khích nhẹ, ta biết, Yến Nam Thiên là bậc đại anh hùng, khi nào lại ngán bọn người tại ác nhân cốc. Nói cho cùng, dù ngươi đến đó lại gặp hiểm nguy gì, việc tuy bất thành chứ cái danh của ngươi sẽ được lưu truyền mãi mãi qua hậu thế. Yến Nam Thiên lạnh lùng, ngươi còn muốn nói chi nữa chăng? Kim Hầu Tinh lắc đầu, đủ rồi, móc mắt ta đi, mang theo vào ác nhân cốc lấy cái may mà hy vọng trở về với đời. Một tiếng rú thảm vang lên từ cửa miệng Kim Hầu Tinh. Ngàn điểm sao chớp, ngàn điểm sao tắt luôn cùng một lượt với đôi mắt Kim Hầu Tinh tắt vĩnh viễn, và nơi đó chỉ còn là hai chũng sâu, máu trào ra, chảy xuống mặt y ròng ròng. Mí mắt đó khép lại, để cho một niềm hận mở ra, mắt khép muôn đời thì hận cũng nặng muôn đời. Yến Nam Thiên thuận tay xô thân hình Kim Hầu Tinh ngã về Trầm Khinh Hồng, cao giọng. Tặng ngươi đó, ba tiếng gọn vang lên, âm thanh vừa dứt thì người cũng khuất dạng trong màn đêm. Quắc Khiếu Hầu còn nằm kia, đè trên mình một con chó rất lớn, quanh hắn là máu động thành vũng. Người chưa chết, chó cũng chưa chết, cả hai thoi thóp mỏi mòn. Trầm Khinh Hồng nhìn qua Quắc Khiếu Hầu, rồi đảo ánh mắt trở lại Kim Hầu Tinh, cất giọng tràn đầy uất hận. Từ lâu Kim Hầu Tinh từng nổi tiếng là tay thông minh quán thế, nhưng hôm nay, hành sự chẳng khác một kẻ ngu khờ. Kim Hầu Tinh đang rên xiết vì cơn đau, đau nơi ngực, đau nơi mắt, xỉu một lúc lâu mới tỉnh lại rồi, trước hết hắn lo cho phần nào còn lại trong sự sống. Như hắn đã nói, thà mất đôi mắt mà còn sống, hơn mất cái sống mà còn đôi mắt, cái gì vớt vát được cứ vớt vát. Hắn lấy trong mình ra một bao thuốc, bốc thuốc đắp vào chỗ trùng đôi mắt, chỗ ngực bị ngón tay Yến Nam Thiên chọc thủng, xong đâu đấy, hắn hỏi. Ngươi cho rằng ta ngu xuẩn, Trầm Khinh Hồng không đáp ngay câu hỏi, tiếp luôn, Yến Nam Thiên không giết ngươi, mà lại giao ngươi cho ta, khi nào ta dung tha ngươi được chứ? Ngươi tin tưởng vào đâu lại cho rằng còn sống sót được với ta, mà dùng thuốc gịt lại các vết thương? Gịt để làm gì? Kim Hầu Tinh bĩu môi, gịt thuốc để cho vết thương chóng lành, gịt thuốc cho vết thương không hành hạ ta phải chết chứ để làm gì? Bởi khi nào ta chết được? Không, ta không chết đâu, Trầm Khinh Hồng. Trầm Khinh Hồng bật cười cuồng dại. Ngươi không thể chết, ai cứu ngươi? Kim Hầu Tinh điềm nhiên, ta tự cứu. Trầm Khinh Hồng quát to, ta chóng mắt xem ngươi tự cứu lấy ngươi như thế nào. Y đưa bàn tay lên, bàn tay đó giáng nhanh xuống đỉnh đầu Kim Hầu Tinh, trưởng lực hẳn phải mạnh phi thường, bởi Trầm Khinh Hồng đánh với trọn vẹn niềm phẫn uất. Một con người mù cả mắt, ngực mang trọng thương, lại đứng trước mặt kẻ thù mà dám nói rằng không thể chết được. Nói như thế chẳng khác nào xem kẻ tử thù như một tên vô dụng. Tự nhiên, bằng mọi cách Trầm Khinh Hồng cũng phải giết cho kỳ được, huống hồ giết không khó khăn gì. Nhưng bàn tay của Trầm Khinh Hồng vừa đưa cao, Kim Hầu Tinh cũng cất giọng cao. Ngươi không muốn lấy lại số bạc do ngươi hộ tống à? Trầm Khinh Hồng dừng tay liền. Góc chuyện audio.com, bàn tay đã đưa cao, nếu dừng lại không giáng mạnh xuống thì ít nhất cũng phải buông thõng xuống, chứ chẳng lẽ cứ giữ lơ lửng mãi như vậy. Kim Hầu Tinh cắn răng, chịu một cơn đau oằn oại, đoạn bật cười khanh khách thốt. Ta biết lắm, ta đoán đúng, ta đoán rằng chẳng bao giờ ngươi hạ thủ được đâu. Giả như muốn lấy lại số bạc to tát đó, thì ngoài ta ra còn ai giúp được ngươi chứ? Ngươi giết ta rồi, ai giúp ngươi? Mà ngươi rất thích lấy lại số bạc, với giọng mỉa mai, hắn tiếp, ta chắc chắn là ngươi chẳng có can đảm bỏ qua số bạc đó. Bàn tay vừa hạ xuống, lại rung rung, như sắp sửa đưa cao như lần trước. Lâu lắm, bàn tay còn rung là y do dự, phàm có do dự là cái ý định đã lung lay rồi, và cuối cùng thì cái ý định phải ngã, phải chào thua trước tiền bạc. Bất giác y thở dài không chưa đủ nói lên cái bại của y tiếp luôn. Người đó ẩn đúng, thực ra, chẳng phải cái hấp lực kim tiền thu hút nổi cá nhân của bởi, số bạc đó là vận mạng của cả ba đại tiêu cục. Mất số bạc đó, ba đại tiêu cục phá sản, hàng ngàn người thất nghiệp, hàng trăm chi thuộc khắp nước phải bế môn, tài sản tiêu tan đã đành mà thanh danh cũng phải bị hủy diệt luôn. Xa hơn nữa, khi con người đang thịnh vượng, thì hận thù ân oán trên giang hồ được tạm thời xếp qua một bên, lúc thanh thế xuống dốc rồi, những hận thù ân oán đó sẽ bùng lên mà đòi thanh toán. Giả như số bạc đó thuộc phần tư hữu của y thì y có xá gì? Y không thể giữ tự ái một cá nhân, đành xô đẩy hàng ngàn người vào tuyệt lộ, huống chi trong số người đó có biết bao nhiêu bằng hữu từng vào sanh ra tử với y, và y phải đối xử làm sao cho trọn vẹn giao tình. Cái nghĩa bất dung tình, Trầm Khinh Hồng đành nhận bại trước Kim Hầu Tinh. Kim Hầu Tinh bật cười vang dội, còn bao nhiêu công lực hắn vận dụng trọn vẹn để phát lên tràng cười, cười khoái trá, như để trả thù sự thảm bại trong tay Yến Nam Thiên. Cười một lúc hắn thốt, bây giờ thì ngươi đã biết rồi chứ? Vô luận là ai, vô luận trong trường hợp nào chẳng làm sao giết được Kim Hầu Tinh. Bây giờ thì chắc chắn là ngươi đã thức ngộ, Kim Hầu Tinh không ngu ngốc như ngươi tưởng. Đêm đã xuống sâu lắm rồi, đèn nhà trong thị trấn đã tắt, mọi người đều ngủ yên. Thái Bạch Cư, ngôi quán tuy nghèo, song đóng cửa muộn nhất so với các hàng quán tại thị trấn. Những tay tổ rượu thích ngồi lì nơi quán xá, khề khà từ giờ này qua giờ khác, thần sắc lừ đừ, mắt nhướng không lên, cũng vẫn không chịu về nhà, những tay tổ đó hiện tại cũng rời hỏi quán. Như vậy là đêm đã quá sâu, và quán Thái Bạch Cư cũng sắp sửa đóng cửa. Bỗng, tiếng bánh xe lăn trên đường vang lên, chừng như xe chạy rất gấp, bánh lăn gây tiếng động rất lớn, tiếng động càng vang lớn giữa đêm vắng lạnh lùng. Cỗ xe rất lớn, nhưng lại không do ngựa kéo, mà chính là người lôi đi. Người lôi xe chạy nhanh, có thể nhanh hơn ngựa, đủ biết người lôi xe có một sức thần. Người lôi xe chính là đại hán nghèo, trước đó đã lừa bán thanh kiếm gì xét với cái giá ngàn lượng bạc. Giờ đây, người đó trở lại, toàn thân đẫm máu, chẳng rõ máu của ai, hay máu của y, gương mặt y bốc ngời sát khí. Trông y kẻ yếu vía phải cho là ác quỷ hiện hình. Nhìn kỹ một chút lại nhận thấy y mường tượng một thiên thần. Tiểu nhị đã sợ hãi trong lần trước, bây giờ thấy người khách cũ trở lại, tình trạng đó, lại càng hãi hùng hơn. Cơn buồn ngủ bay đi mất, hắn hấp tấp nép mình trong một góc. Góc truyện audio.com, đại hán kéo cỗ xe đến trước cửa quán, dừng chân lại. Đại hán tự nhiên chính là Yến Nam Thiên, chẳng rõ y tìm đâu được một cỗ xe to lớn như thế, xe không ngựa y phải dùng tay kéo, và cũng chẳng rõ y chất chứa gì trong xe. Dừng lại rồi, y dịch cỗ xe sát tường nhà, đò ẩn bước vào quán. Không thể ẩn mình mãi được, tiểu nhị phải lấy hết can đảm, rời khỏi chỗ nấp, gượng điểm một nụ cười vuốt hỏi. Đại gia muốn uống rượu? Yến Nam Thiên trừng mắt, sao ngươi biết là ta muốn uống rượu? Tiểu nhị giật mình ấp úng. Đại gia, không uống rượu, thế đại gia muốn chi? Yến Nam Thiên buông giọng. Cháo. Tiểu nhị sững sờ, lâu lắm mới lắc đầu thốt. Làm gì có cháo, hỡi đại gia. Ở đây, Yến Nam Thiên đập tay xuống bàn, kêu bốp một tiếng quát. Có hay không, ta chẳng cần biết. Ta muốn là các ngươi phải mang ra cho ta, làm sao có thì làm, mang cháo rồi, sẽ đem rượu sau. Tiểu nhị xám mặt, cho hắn vàng, bảo hắn từ chối, hắn cũng chẳng dám chẳng vâng. Không có sẵn cháo, hắn phải nấu, nấu gấp. Hải nhi uống mấy muỗng cháo, ngủ yên. Bây giờ Yến Nam Thiên mới uống rượu, y ngồi uống thần sắc lầm lì, ánh mắt sáng ngời, thỉnh thoảng một vài tia lửa bốc rực. Tiểu nhị đứng xa xa, len lén nhìn càng sợ hãi. Sợ quá cuối cùng hắn không dám nhìn. Hắn không nhìn bằng mắt song cái ý của hắn vẫn không rời con người kỳ quái đó. Bỗng Yến Nam Thiên lấy ra mấy đĩnh bạc, không cần nhìn xem có tiểu nhị ở đâu đấy hay không, bảo gọn. Mua cho ta mấy thứ cần dùng. Tiểu nhị bước tới thấp giọng hỏi. Đại gia muốn mua cái chi? Yến Nam Thiên không nhìn hắn. Quan tài, hai cỗ đấy nhé. Tiểu nhị như chết lặng tại chỗ. Mua quan tài, lại mua đến hai cỗ. Lại mua lúc nửa đêm, trong khi mọi người đều ngơi nghỉ. Giả như trong thị trấn có ai gặp cái cảnh bất đắc kỳ tử, thân nhân cũng phải đợi đến sáng ngày, muốn gì thì muốn. Ai lại đang đêm, đập cửa nhà người, hỏi mua quan tài, mà lại mua hai cỗ cùng một lúc. Người ta cho là hắn điên, người ta vác hèo, vác gậy đánh đuổi hắn thì sao? Hắn há hốc mồm ra, lâu lắm, mồm hắn chưa khép lại, lâu lắm hắn chẳng nói được tiếng nào, hắn dám nói gì. Thấy hắn chưa nhút nhít, chẳng nghe hắn nói gì, Yến Nam Thiên lại đập tay xuống bàn. Mấy đĩnh bạc văng lên, bất ngờ lại rơi đúng trong tay tiểu nhị, làm cho hắn phải chụp lấy. Hắn đâu dám để đĩnh bạc rơi xuống nền, bởi để như vậy là tỏ ra vô lễ. Yến Nam Thiên hét, mua quan tài, hai cỗ quan tài, ngươi nghe rõ chứ? Tiểu nhị hấp tấp đáp, nghe, nghe rồi đại gia, nghe rõ lắm. Yến Nam Thiên lại quát lớn hơn một chút, đã nghe rõ, sao ngươi còn đứng đó? Gặp quỷ, chưa chắc gì tiểu nhị khổ bằng gặp con người quái dị như thế này. Hắn vắt chân lên cổ, vút ra đường ngay khi Yến Nam Thiên uống cạn chén rượu thứ 28, tiểu nhị trở về. Đôi mắt của Yến Nam Thiên đỏ ngầu, chẳng rõ đôi mắt đỏ vì khóc nhiều, hay vì uống rượu nhiều. Đi vào xe, mang thi thể Giang Phong và Nguyệt Nô ra, đặt trong quan tài. Chính y tự tay làm, tự tay thu dọn mấy món cần thiết liệm theo xác chết. Y không muốn một bàn tay phàm tục nào mó vào hai thi thể kia, mà y xem là báo hơn tất cả các báu vật trên đời rồi. Cũng chính y đậy nắp quan tài, đóng đinh kín đáo. Đóng đinh y không dùng búa, chỉ dùng tay ấn vào gỗ, đinh lún gỗ như lún vào đậu hủ. Gocchuyenaudio.com Tiểu nhị đứng gần đó, chờ xem y có ý sai bảo chi chăng, trông thấy cách y đóng đinh, phải lắc đầu hắn tự hỏi, trước mặt hắn là một thiên thần hay một con người bằng xương bằng thịt như hắn. Đậy nắp đóng đinh xong, Yến Nam Thiên nhìn hai cỗ quan tài uống liên tiếp 7 chén. Y không khóc nửa nhưng thần sắc còn thê thảm hơn lúc khóc. Chén rượu cuối cùng y cầm nơi tay, giữ nó lơ lửng đó, mắt đăm nhìn quan tài tưởng đến người xưa, thân đối trước di hài cố hữu, mà hồn như theo nhau tận góc biển, phương trời. Y đứng như thế lâu lắm, tiểu nhị cũng đứng nhìn y chọn thời gian đó, hoặc giả hắn không dám bỏ đi đâu, hoặc giả hắn ngây người, hắn cũng xuất hồn. Sau cùng y từ từ thốt giọng nói âm trầm, gửi về mông lung, rượu vợi. Nhị đệ ơi, Ngô Huỳnh cũng muốn theo nhau về nơi ấy, cho chọn tình chọn nghĩa với nhau, cho cả hai chúng ta không còn cô đơn mỗi người một cảnh. Nhưng kẻ thù còn sống, Ngô Huỳnh chưa thể bỏ đi được. Nhị đệ chờ nhé, chờ khi nào Ngô Huỳnh báo hận này xong rồi, chúng ta sẽ hội hiệp với nhau mãi mãi. Tà dương đã nhuộm vàng loang lổ trên con đường lớn trong địa phận Thái Nguyên, cây rung rung theo gió, những đốm vàng cũng rung rung theo tạo cái vẻ lung linh cho con đường nằm chết lặng dưới cơn nắng cháy suốt ngày tròn. Bên vệ đường, một tấm chiêu bài có ba chữ Thiên Lý Hương. Ba chữ màu vàng, phản chiếu ánh tà dương chói lọi. Người trong hạt sơn Tây còn ai không biết Thiên Lý Hương là một xưởng chuyên chế tạo các lọ ai hương nổi tiếng khắp sông Hồ. Mua hương dùng trong việc tang lễ, gặp nhãn hiệu Thiên Lý Hương thì nhất rồi, chắc chắn chẳng hề có cái việc mang tiền đổi lấy món hàng hữu danh vô thực. Hoàng hôn xuống, đêm dần về, hơn 10 người vừa chủ vừa nhân công quây quần bên bàn ăn. Thời gian đúng lúc mọi người thừa nhận sau một ngày dài vất vả vì sinh kế, trên con đường rộng rãi, đã có người ung dung bách bộ hứng ngọn gió chiều. Bỗng một cỗ xe to lớn từ xa xa tiến đến, xe chạy nhanh, xe do người kéo nhưng chạy nhanh hơn do ngựa kéo. Cỗ xe bất chấp khách đi đường, làm ai ai cũng hoảng hốt tạt vào lề kẻ văng giày, rơi dép. Cỗ xe dừng lại trước cửa hiệu Thiên Lý Hong, một đại hán chạy bay vào hiệu. Chẳng rõ đại hán có làm chi chăng, tất cả những người trong hiệu bỗng dưng cảm thấy thân hình tê dại, chẳng một ai cử động được. Đại hán khuân từng bó nhang lớn, từng đống giấy vàng, toàn là loại thượng hảo hạng, dồn nhét những nhang và giấy vàng đó vào hai cỗ quan tài xong xuôi rồi, đại hán vừa bước ra cửa, vừa quay đầu bảo mọi người trong hiệu. Các ngươi yên chí, trong nửa khắc thời gian, tất cả sẽ cử động trở lại như thường. Về cái khoản tiền của số nhang, giấy vàng này, ta hẹn ngày mai sẽ trở lại thanh toán cho các ngươi, bán một ta trả hai, bù lại chỗ ta mua ngang như thế này. Những người chứng kiến cảnh đó, đều xám mặt, chẳng phải đại hán hành hung ai, song thần khí của đại hán oai mãnh quá chừng, ai trông thấy đại hán cũng phải khiếp vía. Thời gian vào giữa ngọ, nắng đổ xuống đỉnh đầu, bên bờ danh một ruộng dưa, có táng cây khá mát. Dưới táng cây đó, một thiếu phụ đang vạch ngực áo cho con bú. Thiếu phụ thừa sữa, một hài nhi làm sao nút cạn hai bầu to hơn quả dưa lớn nhất trong ruộng. Thiếu phụ vừa cho con bú, vừa lim dim đôi mắt đùa với cơn buồn ngủ theo gió nhẹ về. Đùa với cơn buồn ngủ, chứ thiếu phụ làm sao dám ngủ ngay tại gốc cây. Tuy nhiên nàng cũng giật giờ, nửa tỉnh, nửa mê trong cái mông lung của cam tường. Gocchuyenaudio.com Bỗng, nàng có cảm nghĩ là một đôi mắt đang nhìn đăm đăm vào hai gò bồng đào mụ tròn sữa ngọt nơi ngực nàng. Một nữ nhân để lộ bộ ngực trắng nõn nà tròn đôi vú còn gì e thẹn bằng. Huống chi tại địa phương này, có thiếu chi người quen tánh khinh bạc nữ nhân, những nữ nhân nào đi đứng một mình nơi hoang vắng thường bị chúng chọc ghẹo sỗ sàng. Chính thiếu phụ cũng đã hơn một lần bị chúng chặn đường. Nhưng đôi mắt đang nhìn ngực nàng, không giống với những cặp mắt thường ngày. Đôi mắt này không bốc rực niềm dục vọng. Đôi mắt này nhìn vào chỗ kín của người phái yếu vẫn nghiêm trọng phi thường, chừng như đối với chủ nhân đôi mắt đó, trên đời này chẳng bao giờ có sắc dục. Hoặc giả bình sanh, người đó không hề biết sắc dục là gì. Lim dim mắt mà thiếu phụ vẫn có cảm nghĩ như vậy. Mở mắt ra rồi, nàng nhìn rõ hơn, nhận ra người có đôi mắt đó oai hùng phi phàm, thần khí của người gieo khiếp đảm cho bất cứ ai chạm mặt với người. Đó là một đại hán, hoàn toàn xa lạ đối với thiếu phụ. Đại hán không có vẻ gì sang cả, bởi y phục xốc xếch dơ giấy, mặt bụi bám đầy, tóc rối bù cũng đầy bụi bám, giày rách. Còn người đó, còn tiều tụy hơn một tên hành khất, hay nói đúng hơn, đó là một tên hành khất không ăn đã mấy hôm liền. Nhưng ngoài phong phát ra từ con người đó, thiếu phụ nhìn qua là giận mình. Nàng chẳng hiểu tại sao thấy người đó, nàng lại quá sợ, sợ hơn thấy hung thần ác quỷ. Kỳ quái hơn nữa, đại hán có bế một hài nhi còn non ngày hơn đứa bé nơi tay nàng. Và giờ đây, đứa hài nhi đó bật khóc, tiếng khóc của nó sao mà vang lớn thế. Cái mẫu tánh bừng lên nơi thiếu phụ khi nghe trẻ thơ khóc, nàng buột miệng hỏi đại hán. Mẹ nó đâu? Đại hán đáp gọn, không còn. Trong ánh mắt của thiếu phụ thoáng lộ niềm kinh dị. Lâu lắm, nàng thốt, chừng như nó đòi bú. Đại hán gật đầu, phải, nó đói. Thiếu phụ nhìn đứa bé nơi lòng nàng, vụt cười tươi. Chào nó đây cho tôi cho nó bú. Mấy hôm nay sữa căng nhiều, con chó con của tôi bú không hết, dù chia cho hài nhi đó một phần cũng chẳng hại gì sức khỏe của tôi. Đại hán lộ sắc mừng, hấp tấp thốt, đa tạ, y chào đứa bé cho thiếu phụ ngay. Sanh ra chưa được mấy ngày, da thịt còn non quá, sờ nhẹ vào đó cũng đủ làm chảy, thế mà nó lại bị kẻ nào hung ác quá chừng, chém phớt qua một bên má của nó, vết thương tuy liền ra, song còn dạng đỏ. Thương hại đứa bé, thiếu phụ cau mày. Nam nhân bao giờ cũng vụng về trong việc bế trẻ, sơ suất một chút là nó mang thương tích như vậy đó. Nghĩ cái nàng nào đó, đáng hận thật, sao lại không nuôi con, lại giao cho nam nhân giữ gìn. Nam nhân thì giữ trẻ thế nào được, đại hán đã nói, mẹ đứa bé không còn, thiếu phụ cứ tưởng là nàng ấy phụ tình, trốn chồng, bỏ con, đáng lẽ thiếu phụ mắng nặng hơn, song ngại làm đau lòng người bị tình phụ, nên nói phớt qua một chút như thế. Đại hán nói rõ hơn, mẹ nó chết rồi, ngay lúc vừa sanh hạ nó. Thiếu phụ chố mắt, nàng kêu lên, mới bao lớn đó lại côi cút rồi. Đáng thương biết bao, trời, sao lại có cái lớp người vừa mở mắt chào đời là vòng tay ôm liền nổi khổ. Còn gì khổ hơn cho một đứa bé không mẹ, còn gì khổ hơn cho một nam nhân làm công việc của một vú già. Đại hán thở dài, y nhận ra có nói gì cũng bằng thừa, bởi thiếu phụ đã hiểu rồi, nàng hiểu nỗi khổ của một đứa bé không mẹ từ lúc sơ sanh, lớn lên nó sẽ lạc loài là cái chắc, bởi lẽ giản dị nhất là nó vẫn thiếu cha thiếu nhà. Cách chương.